Triệu Hoán Thần Binh, chương 593, gương mẫu cho lớp chúng ta, gocchuyenaudio.com. Có một điều không thay đổi dù là bây giờ Quang Minh Thánh Tử vẫn không để Vu Nhai vào mắt, tối đa là ngạc nhiên vì biểu hiện mấy ngày nay của hắn một chút. Ở trong mắt Quang Minh Thánh Tử thì Vu Nhai chỉ là đá mài dao, thậm chí không bằng một con búp bê. Chờ lưỡi dao nhọn muốn vứt liền vứt, muốn đập thì đập, chẳng sao. Quang Minh Thánh Nữ nghe lời này mặt đỏ rực không nói nên lời. Mấy ngày nay Quang Minh Thánh Nữ bị đả kích rất nhiều, nàng đã thói quen, ít nhất nàng đã ý thức được lúc trước kiêu ngạo là ngây thơ biết bao. Dù ngươi nói đúng nhưng ta vẫn sẽ tố cáo ngươi bất kính với Quang Minh Thần. Quang Minh Thánh Nữ không án hận nói, đúng là ta đã học được rất nhiều, khi đối diện ác ma huyền binh đế quốc thì bất cứ thủ đoạn nào đều là Quang Minh. Lúc này Quang Minh Thánh Nữ mới thật sự hiểu xúc sinh luận của Quang Minh Điện Chủ. Dùng Quang Minh giải thích mình vô sỉ, lúc trước Quang Minh Thánh Nữ cũng lĩnh ngộ, không phải nàng không dám làm, chẳng qua Quang Minh Thánh Nữ chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Rất nhiều chuyện bởi vì không kinh nghiệm nên Lộ Luân Na không nhận ra. Ví dụ như chuyện lần này, Quang Minh Thánh Nữ không nhận ra có thể dùng đồng bạn của Vu Nhai để ức hiếp Vu Nhai, đến bây giờ nàng bị buộc vào đường cùng, rốt cuộc thông suốt. Cứ như vậy Quang Minh Thánh Nữ mang theo người rầm rộ giết về Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch, bọn họ không biết rằng từ đêm hôm qua Vu Nhai làm xong việc đã quay về Sơn Mạch. Cái gọi là chuyện có chừng mực, gây lớn chuyện như vậy khiến các siêu cao thủ ma pháp đế quốc chú ý, Vu Nhai còn kiêu ngạo nữa thì tử thần sẽ bị làm thịt. Hơn nữa về cảnh giới Quang Minh phân điện chủ mạnh hơn Vu Nhai, trong tình huống bọn họ có chuẩn bị hắn rất khó lén giết chết. Đêm hôm qua Vu Nhai liên tục phá ba thành thị nhưng trong quá trình mạo hiểm bây giờ nghĩ lại còn run. Vì đối phương có chuẩn bị trước nên tử thần hành động không hoàn mỹ, nhiều cá lọt lưới. Vu Nhai quay về Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch ngay, mang mọi người rời đi. Nếu tất cả suôn sẻ thì thế cục Kiếm Sơn Hùng Quan đã sáng sủa. Ba ngày, tròn ba ngày trời. Chẳng lẽ quân đội Tuyết Lĩnh Cương chưa chạy về? Tất cả thành lập dưới tình huống mọi chuyện thuận lợi. Tư Đồ Ẩn gặp rắc rối to, không thuận lợi thông báo với tướng quân đứng đầu Tuyết Lĩnh Cương. Tư Đồ Ẩn càng không gặp kỵ sĩ dự bị Tiễn Vực hành tình. Từ Hắc Tử thông báo cho Yến Đại Nhân nhưng không có đại quân cứu viện, trừ phi Yến Đại Nhân là siêu thánh binh sư, nếu không chẳng giúp ích được gì. Khi đó Vu Nhai chỉ cố gắng hết sức, có thành công hay không chẳng nằm trong phạm vi lo lắng. Bây giờ Vu Nhai cần tìm đến các tội phạm kỵ sĩ dự bị, xác định bọn họ an toàn không. Nói thật là tâm tình Vu Nhai hơi hồi hộp, hì hì, Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, trò chơi mèo và chuột đã đổi vị trí. Thật không biết Quang Minh Thánh Nữ ngốc hay Quang Minh Điện Chủ ngủ, phái loại người như ngươi làm đoàn trưởng Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Độc Cô Cửu Tà chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, sau đó bốn phương tám hướng, trên dưới đều có người tuôn ra. Đó là kỵ sĩ dự bị, các tội phạm mà Vu Nhai rất lo lắng. Bọn họ đều có tọa kỵ đủ loại, nhiều nhất là tọa kỵ bay của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, đây là thành quả cướp đoạt. Những người có tỏa kỵ bay đều phóng lên cao bao vây đám người Tạp Đức Thiếu Gia vào chính giữa, sợ bọn họ cưỡi tỏa kỵ bay chạy trốn. Như Độc Cô Cửu Tà đã nói, trong 3 ngày chiến đấu bọn họ đã thắng, từ ban đầu vừa. gocchuyenaudio.com, chiến vừa chạy trốn, không ngừng ám sát rồi đụng độ ngay mặt truy sát ngược lại, sau đó là như thế nào? Tạp Đức Thiếu Gia đáng thương mang theo mấy chục Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn bị thương chạy trốn thật lâu, cuối cùng bị bắt kịp, bị vây trong chỗ này, giờ còn bị Độc Cô Cửu Tà mỉa mai. Tạp Đức Thiếu Gia thầm nghĩ, chết tiệt, nếu không phải mình lơ là thì sao tạo thành kết quả như vậy? Bây giờ nên làm sao? Xin tha, cái gọi là núi xanh còn đó, sợ gì không củi đốt. Tin tưởng đối phương càng thích Thánh Quang kỵ sĩ sống hơn. Chờ tới lúc sẽ khiến gia tộc ra sức tìm cách trao đổi mình với huyền binh đế quốc là được. Người hỏi Tạp Đức Thiếu Gia nên trung thành với Quang Minh Thần, vì vinh diệu của Quang Minh Thần, đầu hàng là không Quang Minh. Nếu Quang Minh thật sự tồn tại thì tại sao không xuất hiện cứu người? Tạp Đức Thiếu Gia cho mình cái cơ rất tốt, sau đó định đầu hàng. Nhưng bỗng nhiên tọa kỵ bay dưới thân Tạp Đức sao động, hơi thở Quang Minh cường đại ngày càng gần. Có người rất nhạy cảm với hơi thở Quang Minh hét lên. Là thánh nữ trở lại. Độc Cô Cửu Tà ngây người, linh giác của gã siêu đáng sợ, đặc biệt sau khi tu luyện kiếm pháp người điên của Độc Cô Thanh Hải. Độc Cô Cửu Tà hoàn toàn biến sắc mặt, đạp tọa kỵ bay nhảy lên cao. Độc Cô Cửu Tà chưa đáp xuống đất nói ngay, ra tay cướp tọa kỵ bay của chúng rồi trốn ngay. Lần này nhiều người Quang Minh Thần Điện đến, Độc Cô Cửu Tà nói xong đá bay một Thánh Quang Ma Kỵ. Mọi người thẫn thờ rồi vội ra tay, ba ngày qua bọn họ biến đổi nghiêng trời lệch đất, không phải về thực lực mà là thực chiến. Nhưng Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn không phải làm bằng giấy, khi đã thấy hy vọng sao bọn họ chịu để bị bắt dễ dàng. mà Pháp Phô Thiên Cái Địa cuối cùng dựa vào mấy cao thủ Độc Cô Cửu Tà cướp được 5 tọa kỵ. Độc Cô Cửu Tà uy hiếp tọa kỵ bay phải nghe lời. Độc Cô Cửu Tà nói, không có thời gian, mọi người đều lên tọa kỵ bay ngay. 2 người, hoặc 3 người một tọa kỵ trốn hướng nam. May mắn chưa đó Độc Cô Cửu Tà đã thuần hóa hết tọa kỵ bay, dù bây giờ có bạo động chỉ cần dùng lực lượng chấn nhiếp là chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Tạp Đức thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc được cứu, suýt bị Huyền binh đế quốc bắt làm tù binh, nếu lơ là. Tạp Đức thiếu gia lại bắt đầu tìm cớ cho sự thất bại của mình. Tạp Đức chưa kịp nghĩ ra nhiều cớ cổ vũ mình thì cảm giác lực lượng quang minh từ trên bầu trời lướt qua. Tạp Đức thiếu gia hét lên, thánh nữ đại nhân, chờ ta một chút. Độc Cô Cửu Tà bực mình nhỏ giọng nói, cứ tiếp tục như vậy thì không được, chết tiệt, nếu chúng ta có thể tổ thành đội kỵ sĩ bay khưu phong thú thì tốt rồi. Bọn họ đã bay một đoạn thời gian, đội quang minh thánh nữ ngày càng tới gần hơn, rất nhanh sẽ bị bắt kịp. Đối phương có ma pháp phong hệ, có tọa kỵ bay bình thường. Bọn họ thì 2-3 người một tọa kỵ, không có ma pháp phong hệ, không có phù văn tăng tốc của Vu Nhai nên làm sao trốn khỏi quang minh thánh nữ. Bọn họ lo lắng nhất là Vu Nhai. Quang minh thánh nữ đã trở lại, Vu Nhai như thế nào? Chẳng lẽ đã bị bắt rồi sao? Tuy rằng mọi người không biết 3 ngày nay Vu Nhai làm cái gì nhưng xem tình huống không ổn. Cách chương.